Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Khắc, cây chổi ụp xuống sàn nhà một tiếng, nhưng con gián kia rất ngoan cường, tốc độ chạy trốn cũng nhanh nhẹn, không hề có nam sinh nào đánh trúng nó. Các bạn năm lớp 11, một bị khiêu khích rồi. Bọn họ thế mà không đánh chết nổi một con gián, việc này khơi dậy mãnh liệt chiến thắng của họ. Đang chuẩn bị làm một trận ra trò thì tiếng chổi đập xuống sàn nhà vang lên. Trong nháy mắt, các tiếng thét ngừng lại, các bạn nam cũng yên lặng. Mọi người đồng thời nhìn lại phía cửa sau, chỉ thấy Lộ Dĩ Ninh nâng cây chổi lên, phía dưới là con gián khiến các nữ sinh la hét chói tai lúc nãy. Nó nằm yên bất động, đương nhiên là không còn dấu hiệu sống sót. Tay trái của Lộ Dĩ Ninh dựng cây chổi ở một bên, sau đó tay phải cầm cái xúc rác bên cạnh, quét con gián vào, đổ vào thùng rác. Động tác liền mạch lưu loát như nước chảy mây trôi. Quan trọng là lúc cô làm chuyện này, gương mặt nhỏ nhắn trắng nõn không có bất kỳ biểu cảm gì, xử lý cái xác rất thành thạo. Sau đó cô lấy khăn ướt trong học bàn mình ra, lau tay, ném vào thùng rác. Trác Khởi và Trình Tinh Lâm mới từ bên ngoài trở về, còn chưa tới lớp đã nghe thấy tiếng hét từ trong phòng học. Bọn họ tưởng có chuyện gì nên vội vàng chạy đến, thấy cảnh tượng Lộ Dĩ Ninh vung cây chổi đánh chết con gián. Động tác nhanh nhẹn, chuẩn xác, tàn nhẫn, sạch sẽ lưu loát, một phát chết ngay. Trác Khởi không khỏi nuốt nước miếng, đặc biệt là cái hành động lau tay lúc nãy, làm cậu có cảm giác rợn da gà, giống như những kẻ phạm tội có IQ cao trong phim vậy, sau khi bình tĩnh xử lý thi thể xong ra vẻ không biết cái gì cả. Chanh nhỏ, cậu như vậy làm chúng tôi sợ hãi quá. Lộ Dĩ Ninh làm xong những việc này, tiếp tục dọn dẹp sách giáo khoa trên bàn mình. Thật ra lúc nãy cô đã dọn xong rồi, đang chuẩn bị đem đến văn phòng. Nhưng lúc cô nâng chồng sách lên thì có một nữ sinh ở gần đó đi tới, vươn tay cầm lấy chồng sách của cô, Dĩ Ninh, để mình giúp cậu. Lộ Dĩ Ninh còn chưa trả lời thì sách đã bị người khác rút ra khỏi tay. Cô từ chối theo bản năng, không cần, mình, lại có mấy nữ sinh đi tới, kéo tay cô, ánh mắt lóe sáng khác thường. Phải muốn, Dĩ Ninh, bây giờ cậu chính là thần tượng của tụi mình. Đúng đúng, động tác lúc nãy quá ngầu, đúng là một phát chết ngay, con gián liền phải từ giã cõi trần, cậu giỏi quá. Mình hâm mộ Đan Ý thật đấy, có cậu ngồi bên cạnh chắc là an toàn lắm. Đan Ý, thật ra đây cũng là lần đầu tiên cô ấy biết bạn cùng bàn của mình là Sailor Moon. Bởi vì Lộ Dĩ Ninh nhìn kiểu mềm mại yếu đuối, an tĩnh như một búp bê sứ, bình thường cũng rất ít nói, mở miệng là giọng nói ngọt ngào non nớt, làm người khác muốn bảo vệ. Ai mà ngờ người mỏng manh yếu đuối này thế mà không sợ gián chứ. Sự đối lập này quá lớn, Lộ Dĩ Ninh không quen với sự nhiệt tình như vậy, nhưng không từ chối được. Cuối cùng cô chỉ đồng ý cho cô bạn đầu tiên giúp cô dọn sách, còn lại một nửa để mình tự dọn. Các nữ sinh khác cũng từ bỏ, lục đờ, xê đi về chỗ đem sách của mình đến văn phòng. Sau khi ra khỏi văn phòng, một nữ sinh tóc dài đến bên cạnh Lộ Dĩ Ninh. Cô ấy hơi nghiêng đầu, tự giới thiệu bản thân, chào cậu, mình tên là Văn Giao. Lộ Dĩ Ninh nghe thấy mới biết được cô ấy đang chào hỏi với mình, cô nhìn người phía trước, trả lời, chào cậu, Văn Giao là lớp trưởng của lớp 11-1. Nhưng giữa hai người nói chuyện với nhau không nhiều, thậm chí còn nói với nhau chưa được vài câu, cũng giống như các nữ sinh khác, họ có tâm lý muốn tiếp cận nhưng không dám đến gần Lộ Dĩ Ninh, bởi vì cô thường cùng Đan Ý, Trác Khởi, Trình Tinh Lâm lập một hội, và có quan hệ tốt với Đường Tinh Chu, em trai là Cố Dĩ Trăng. Đây đều là những nhân vật có tiếng trong trường, học sinh bình thường không hề có cùng đẳng cấp với họ. Văn Giao đi bên cạnh cô, sau đó nói, thật ra các bạn nữ lớp mình hòa đồng lắm. Mọi người vẫn luôn muốn nói chuyện với cậu, chỉ là không dám, hôm nay cuối cùng cũng có cơ hội. Hai người nhanh chóng đi tới cửa phòng lớp 11-1, Văn Giao và cô đi vào từ cửa sau, sau đó khẽ nâng cằm, dùng ngón tay chỉ Trình Tinh Lâm ở cuối. Cô ấy cúi đầu tới gần cô, nhỏ giọng, cậu biết vì sao không? Bởi vì sợ đại ma vương nhà cậu ghen đó, lời này quá ái muội. Lộ Dĩ Ninh nghiêng đầu nhìn cô ấy, đang muốn mở miệng giải thích thì Văn Giao lại vẫy tay, sau đó về lại chỗ ngồi. Đúng lúc Trình Tinh Lâm quay đầu lại, thấy cô đang ngơ ngác đứng ở cửa sau nên anh đi qua. Anh vô cùng tự nhiên kéo lấy tóc đuôi ngựa của cô, cậu đứng đây làm gì vậy? Trong đầu Lộ Dĩ Ninh chỉ toàn là lời nói lúc nãy của Văn Giao. Cô không nhìn anh, cũng không trả lời, chỉ nghiêng đầu tránh né, rồi về chỗ ngồi, để Trình Tinh Lâm mờ mịt đứng tại chỗ. Các bạn học lớp 11-1 đã dọn bàn học ra khỏi phòng rồi, đến lúc tổng vệ sinh lớp, hai ba người xách thùng nước, một vài bạn phụ trách lau cửa sổ. Một số khác thì quét lớp, các bạn học cao lớn thì phụ trách việc quét mạng nhện. Vốn Lộ Dĩ Ninh muốn lau cửa sổ với Đan Ý nhưng bị từ chối. Cô ấy lót tờ báo lên bàn học rồi dẫm lên bục cửa sổ, một tay vịn lan can, cậu hỗ trợ đổi dẻ lau là được, không cần lên đâu. Cô gái nhỏ mềm mại không thể làm các việc nặng nhọc như thế này. Ở trong tứ nhân bang, Lộ Dĩ Nịnh chính là người được chăm sóc quan tâm nhất. Lộ Dĩ Nịnh ngẩng đầu nhìn cô ấy, nhưng mà, hai người cùng nhau lau sẽ nhanh hơn mà đúng không? Đang ý nhìn xuống cô, cười tươi, tin mình đi, một mình cân hết. Cô ấy nói xong bắt đầu làm việc, tốc độ lau cửa sổ nhanh nhẹn, còn rất sạch sẽ. Lau một lần xong dùng báo lau lại lần nữa, thấm hết nước. Lộ Dĩ Nịnh vẫn luôn nhìn cô ấy, chờ cô ấy yêu cầu đổi dẻ lau thì đổi cái sạch sẽ cho cô ấy. Thấy động tác thuần thục của cô ấy thì cô mới hiểu ra. Nếu đổi lại là cô đứng trên đó thì chắc là còn làm cô ấy rắc rối thêm. Đang ý lau cửa sổ xong cầm thùng nước bẩn đi đổ, để Lộ Dĩ Nịnh đứng tại chỗ. Cô nhìn mọi người xung quanh đang bận rộn, chỉ có một mình cô là đứng im chẳng có việc gì làm. Thấy bảng đen còn chưa lau, phía trên còn các công thức hóa học lúc nãy. Thế là phát hiện ra một con mồi. Lộ Dĩ Nịnh kiếm được việc để làm rồi, cô đến bục giảng, cầm lấy khăn lau bảng chuẩn bị lau. Nhưng cô đã quá tự cao với chiều cao của mình rồi, có một vài chỗ được viết ở trên cao, mặc cho cô nhón chân mãi vẫn không với tới được. Lộ Dĩ Nịnh muốn tìm kiếm sự giúp đỡ, may là bên dưới có một chiếc ghế. Chiếc ghế có vẻ hơi cũ nhưng may là vẫn còn bốn chân. Cô cứ nghĩ sẽ không có chuyện gì nên đứng lên, chưa đứng vững thì có cảm giác chiếc ghế sụp một bên. Một cánh tay mạnh mẽ vòng qua vòng eo mảnh khảnh của cô, một mùi hương vị chanh quen thuộc của thiếu niên. Cô được ôm lấy giữa không trung. Lúc mất đi trọng lực, Lộ Dĩ Nịnh theo quán tính vươn tay quàng lấy cổ của thiếu niên, da thịt chạm vào nhau ngay tức khắc. Sau đó là hai chân cô không vững được tiếp đất. Tiếng ghế dựa ngã xuống làm toàn lớp quay lại. Lộ Dĩ Nịnh nghiêng đầu, đối diện với một đôi mắt đen lấy. Đôi mắt kia có hồi hộp, có sợ hãi, có lo lắng. Lần đầu tiên cô biết, thì ra trong ánh mắt của một người lại có thể cất giấu nhiều cảm xúc như vậy. Trình Tinh Lâm thấy cô ngẩn ngơ, đôi mắt không di chuyển, cho rằng cô đang sợ hãi. Một tay khác ấn đầu cô vào lòng ngực, cũng đè lại tâm trạng đang lo lắng sợ hãi của chính mình. Tiếng nói của thiếu niên dỗ dành dịu dàng, không sao rồi. Không biết là đang nói cho cô nghe hay chính anh nghe, cả người Lộ Dĩ Nịnh được hơi thở của thiếu niên bao bọc, một loại cảm giác không rõ ràng tràn ngập trong lòng cô. Cô thấy có vô số ánh mắt nhìn nên duỗi tay đẩy anh, kêu tên anh, Trình Tinh Lâm. Trình Tinh Lâm cũng nhận ra hoàn cảnh lúc bấy giờ, anh buông cô ra. Bên tai đã sớm ửng đỏ, ánh mắt anh nhìn xung quanh, các bạn học đang hóng hớt cũng cúi đầu xuống, lau bàn, quét lớp, giả vờ như chưa có gì xảy ra. Hu hu, tổn thương quá. Đang làm việc mà cũng bị thồn cơm chó. Trình Tinh Lâm kéo ghế dựa lúc nãy qua, một tay cầm cái chân ghế bị gãy. Cái ghế này hư rồi, tôi đi vứt nó đây. Thế là đầu sỏ gây tội đã bị người nào đó tàn nhẫn tiêu hủy. Hôm sau là thứ tư, trong khi ba ngày nữa là bắt đầu hội thể thao rồi. Lộ Dĩ Nịnh chưa đăng ký gì hết nhưng đã được tự động phân vào đội cổ vũ. Trong tứ nhân bang, ngoại trừ cô ra thì ba người còn lại đều đăng ký thi đấu. Đăng ý đăng ký nhảy cao và chạy 800m. Trác Khởi đăng ký nhảy xa và chạy 800m. Trình Tinh Lâm rất giỏi thể thao, đặc biệt là khoảng chạy nước rút nên anh đăng ký chạy 200m dành cho nam và chạy 400m. Cả vòng sơ loại mọi người đều được đứng nhất, hiển nhiên được vào vòng chung kết. Thời gian thi đấu của cả ba đều chênh lệch nhau, trận chung kết của Trình Tinh Lâm được tổ chức vào buổi chiều. Bên này đang diễn ra phần thi nhảy cao dành cho nữ. Ngay từ lúc bắt đầu đăng ý đã có lợi. Từ 90cm đến 1m4 cô thành công chỉ trong một lần thử. Mà độ cao hiện tại đã được nâng lên 1m5, số nữ sinh còn lại không nhiều lắm, chỉ còn 7-8 người. Đến lượt người khác nhảy, Đang ý đứng ở một bên thấy ba người đi tới. Trác Khởi lấy chai nước cậu đã sớm chuẩn bị ra, đưa cho cô ấy. Chị ý, tự tin lấy hạng nhất không? Đang ý, không. Trác Khởi, sao cậu không do dự chút nào thế? Không được nhục chí như vậy, Đang ý vừa mới uống một ngụm nước. Khẽ nâng cầm chỉ vào nơi sân nhảy, thích thì cậu đi mà lấy. Trác Khởi oan ức, biểu môi, tôi có phải con gái đâu. Đang ý lạnh nhạt nhìn cậu một cái, vậy chứ cậu đứng đây nói nhảm gì thế. Lúc này, Lộ Dĩ Nịnh đột nhiên hô lên, anh Tinh Chu. Anh cũng đến đây xem thi đấu à, khụ khụ. Đang ý nghe thấy cái tên mẫn cảm, miếng nước thứ hai chưa kịp nuốt xuống đã bị sặc. Đường Tinh Chu ừ một tiếng, đôi mắt lại nhìn phía khác. Nữ sinh cúi người, một tay đặt trên đầu gối, một tay phủ trước ngực, chau mày, nhìn có vẻ rất khó chịu. Đường Tinh Chu thốt ra ba chữ, hít sâu vào, Đang ý không hề biết là anh đang nói với cô. Lúc này Lộ Dĩ Nịnh cũng mới phát hiện Đang ý có vẻ không ổn, cô đi qua, nhẹ nhàng vỗ lưng cô ấy, lặp lại câu nói lúc nãy của Đường Tinh Chu, ý ý, hít sâu vào, Đang ý phục hồi tinh thần lại, lập tức làm theo. Cô ấy nỗ lực thở ra, Họ có vẻ không dồn dập như lúc trước nữa. Lặp đi lặp lại vài lần cô ấy mới có cảm giác sống lại. Không biết có phải là ảo giác hay không nhưng cô thấy ánh mắt của Đường Tinh Chu có vẻ thả lỏng hơn nhiều. Trình Tinh Lâm nhìn trọn cảnh đó vào trong mắt. Anh cố ý nói, đàn ý, uống nước mà cũng để bị sặc, đồ ngốc. Từ đồ ngốc rõ ràng được kéo dài, cứ như là đang có ý đồ tán tỉnh. Sau đó Trình Tinh Lâm thấy Đường Tinh Chu nhẹ nhíu mày, ánh mắt cũng trở nên lạnh lùng hơn một ít. Anh hừ nhẹ trong lòng, đáng lẽ phải cho anh ta biết sớm thế nào là ghen tuông. Lúc trước tôi đây ăn nhiều rồi đấy. Đang ý không thể hiểu được, chỉ cảm thấy anh như bị động kinh, đang muốn nói gì đó để đáp lại thì trọng tài bên kia kêu tên cô. Thì ra là đã đến lượt cô nhảy. Đang ý tạm tha cho anh, xoay người đến nơi chuẩn bị. Cô vừa đi vừa nhìn cây cột màu trắng, cảm giác trong lòng khác hẳn hồi nãy. Thật ra cô không muốn lấy hạng nhất, nhưng mà Đường Tinh Chu lại đến. Cô tưởng tượng đến cảnh anh xem cô thi đấu thì lại trở nên khát vọng chiến thắng. Kiểu thi đấu này, người giỏi nhất sẽ hấp dẫn được người khác, sẽ được vỗ tay hò hét trong sự thành công. Tuy Đường Tinh Chu sẽ không làm những việc này đâu nhưng cô không muốn anh phải để ý đến người khác. Cho nên, cô muốn lấy hạng nhất, cô muốn anh để ý đến mình. Độ cao 1m5 và 1m6, đang ý thành công chỉ trong một lần thử. Lúc nhảy độ cao 1m65 thì phải thử hai lần, cô suýt trượt. Cây cột đã được nâng lên 1m7, trong sân chỉ còn cô và một nữ sinh khác. Nữ sinh kia hai lần thử đều thất bại. Lần này đang ý nếu có thể nhảy qua thì chắc chắn cô sẽ được hạng nhất. Trác Khởi ở bên ngoài cổ vũ, chị ý, cố lên. Đang ý nhìn cậu sau đó đi ra bên ngoài, nhảy tại chỗ vài cái rồi hít sâu. Ánh mắt cô không tự giác nhìn về phía vị trí Đường Tinh Chu đang đứng. Tầm mắt cứ thế mà đối diện với anh. Nam sinh mặc đồng phục nhất trung, nhưng không hề giống với người khác. Trên người anh có một loại khí chất hợp với gương mặt tuấn tú của anh, cảm giác cấm dục nhưng lại hấp dẫn. Cũng cứ thế mà hấp dẫn cô, đang ý định quay đầu đi lại thấy bờ môi anh khẽ động, nói không thành tiếng, cố lên. Trong nháy mắt đó, đang ý cảm giác toàn thân mình được nạp đầy năng lượng, lại hít sâu lần nữa, cô bắt đầu chạy lấy đà, sau đó ngắm chuẩn thời gian, chân trước chạm đất, nhảy bật lên. Mọi người nhìn theo động tác của cô không chớp mắt, thấy cô ưỡn người một cái, rồi nhào lộn. Mà cây cột kia đứng vững vàng, không hề lung lay, đang ý cũng thấy thế, cô hơ tay. Trên mặt là nụ cười sáng lạng, cô lại nhìn về phía lúc nãy, nhưng không thấy bóng dáng người nọ đâu, chỉ còn ba người đứng đó, đang ý hoảng thần, sự mất mát đè áp cảm giác vui sướng thắng lợi trong cô. Buổi chiều là trận chung kết 400m, tất cả học sinh lớp 11, một đều đến để cổ vũ cho Trình Tinh Lâm, các nữ sinh ai nấy cũng đẩy Lộ Dĩ Nịnh đến chỗ vạch đích. Lần đầu, Lộ Dĩ Nịnh không hiểu tại sao, chờ cô rõ ràng lại thì đã thấy cách cô 20-30m là thiếu niên đang chạy đến. Hôm nay Trình Tinh Lâm mặc đồ thể dục màu đen, áo ngắn quần ngắn, mái tóc ngắn gọn gàng làm lộ ra ngũ quan thanh tuấn, tràn ngập hơi thở đầy sức sống của tuổi trẻ. Ánh mắt trời chiếu trên người anh, gió thổi mép áo của anh. Lúc này, anh cứ như là mặt trời sống, tỏa sáng làm người khác không thể nào mở mắt ra được. Các nữ sinh bên cạnh hô to, Lâm thần, cố lên, phải đạt hạng nhất. Trong sự ồn ào của mọi người, thiếu niên giang hai tay ra, trở thành người đầu tiên chạy vụt qua miếng vải đỏ. Ngay lập tức ông lấy nữ sinh đứng tại chỗ đó không nhúc nhích, mấy người phía sau cũng chạy đến. Một cái ông xảy ra bất thình lình, trọng lực ập đến, làm thân thể Lộ Dĩ Nịnh lùi về sau mấy bước, may mà hai tay thiếu niên vững vàng ôm eo cô lại. Trong khoang mũi tràn gặp hormone của nam sinh, bên tai là tiếng ồn ào của mọi người. Trình Tinh Lâm giờ phút này cảm giác trái tim mình sắp rớt ra ngoài luôn rồi. Anh cúi người, thở hổn hển, gương mặt dán lên mái tóc đẹp của cô, dùng sức ôm chặt cô. Cứ như là đang ôm cả thế giới của anh. Trong đầu Lộ Dĩ Nịnh trống rỗng, sau khi phản ứng lại mới đẩy anh ra. Giọng nói non nớt, ngượng nghịu vang lên, Trình Tinh Lâm, cậu buông ra, cái cảm giác này lại tới nữa rồi, trái tim sắp nổ tung mất thôi. Trình Tinh Lâm ôm cũng đủ rồi, biết da mặt cô mỏng, dù sao cũng đang ở trước mặt mọi người nên không dám làm quá hơn nữa, thế nên anh buông lỏng tay ra. Học sinh lớp 11, một đều bao quanh hai người. Vừa vặn chặn tầm nhìn bên ngoài nên không nhiều người phát hiện. Lộ Dĩ Nịnh chờ anh buông cô ra rồi mới xoay người, chạy vào sân thể dục. Trình Tinh Lâm nhìn bóng dáng chạy trối chết của cô mà cười. Lộ Dĩ Nịnh chạy đến đường biên bên cạnh sân thể dục. Một lát sau bên cạnh có người, cô cảnh giác, rụt qua một bên, thoáng nhìn về phía người tới. Đừng lo, là mình đây, giọng nói dịu dàng của nữ sinh, xen lẫn là vài phần trêu đùa. Là lớp trưởng Văn Giao, cô ấy đưa cho cô một chai nước khoáng. Lộ Dĩ Nịnh duỗi tay nhận lấy, nói cảm ơn. Sau khi vặn nắp ra, cô định uống một hớp nhỏ thôi nhưng không biết vì sao, trong đầu đều là hình ảnh lúc nãy thiếu niên ông lấy cô, thế nên động tác uống nước dồn dập lên. Khụ, khụ khụ, sau đó không cẩn thận bị sặc nước. Văn Giao lấy một bao khăn giấy rút ra một tờ cho cô, đừng vội, uống chậm thôi. Lộ Dĩ Nịnh lại nói cảm ơn, nhận lấy khăn giấy lau vệt nước bên miệng mình, che miệng lại nhỏ giọng ho vài cái, vất vả mới trở nên bình thường được. Văn Giao nhìn gương mặt vốn trắng nõn, bây giờ lại đang phím hồng, cô ấy trêu, cậu đỏ mặt là vì nóng hay là ngại, cảm giác được đại ma vương của chúng ta ông như thế nào? Màn lúc nãy giống như phim tình cảm ấy, Lộ Dĩ Nịnh nghe cô ấy nói lại ho thêm vài tiếng. Văn Giao cười cười, duỗi tay vỗ sau lưng cô, được rồi, không trêu cậu nữa. Lộ Dĩ Nịnh lại uống mấy ngụm nước, sau đó mới bình phục hô hấp của mình lại, không ho khan nữa. Cô nói ra câu nói vốn định nói vào hôm qua, quan hệ giữa mình với cậu ấy, không phải như mọi người nghĩ đâu. Văn Giao, quan hệ gì, người yêu hả? Lộ Dĩ Nịnh vội xua tay, nóng lòng phủ nhận, không phải, mình với cậu ấy. Văn Giao à một tiếng dài, cười như là đã hiểu rõ, thì ra là còn chưa theo đuổi được. Lộ Dĩ Nịnh lại muốn giải thích nhưng Văn Giao không chú ý đến cô nữa, mà nhìn vào sân thể dục. Sau đó cô ấy quơ quơ chai coca còn nguyên trong tay, cậu chờ mình một lát nhé, mình đi đưa nước đã. Lúc cô ấy nói những lời này, Lộ Dĩ Nịnh thấy trong mắt cô ấy chứa đầy ngôi sao, lúc nãy không hề có. Sau đó cô nhìn Văn Giao chạy đi, chạy chậm đến bên một nam sinh, đưa chai coca cho cậu ấy. Lúc đầu nam sinh không nhận, ánh mắt nhìn quanh như xác nhận lại rồi mới nhận lấy. Ở khoảng cách xa nên Lộ Dĩ Nịnh không nghe rõ hai người nói gì, chỉ thấy Văn Giao cười rất tươi. Một lát sau, Văn Giao trở lại, trong tay còn cầm chai coca lúc nãy còn một nửa, cô lại ngồi lại chỗ cũ, sau đó vặn nắp chai ra uống một ngụm. Lộ Dĩ Nịnh thấy hành động tự nhiên như thế thì đột nhiên hiểu ra, nhưng trước giờ cô không có thói quen nhiều chuyện nên không hỏi. Không ngờ Văn Giao lại chủ động nói, người lúc nãy, là bạn trai mình đấy. Lộ Dĩ Nịnh chỉ ồ một tiếng, trong lòng thì hâm mộ, thì ra lớp trưởng cũng yêu đương. Văn Giao tiếp tục nói, mình với cậu ấy quen nhau hồi khai giảng. Lúc đó mình đi siêu thị mua nước, đúng lúc chai nước ở trên hàng đầu, mình nhón chân mãi không lấy được, cậu ấy xuất hiện như từ trên trời rơi xuống, giúp mình lấy chai nước kia, lúc đó trái tim mình đập loạn như nai con vậy. Sau này mình ác uy chát của cậu ấy, thường xuyên nói chuyện với nhau, cứ như vậy mà ở bên nhau rồi. Trong khi Văn Giao nói, trên mặt cô ấy vẫn tươi cười, giọng nói dịu dàng. Cô ấy hỏi, thế nào, máu chó lắm đúng không? Lộ Dĩ Nịnh nói thật, có chút, cô do dự một hồi, vẫn hỏi ra. Nhưng mà, con gái tự chủ động thì có mệt không? Văn Giao giật mình, ánh mắt nhìn nam sinh lúc nãy, nhưng ai bảo mình thích cơ chứ, không còn cách nào nữa. Cô ấy nghiêng đầu nhìn Lộ Dĩ Nịnh bên cạnh, trong lòng nghĩ, Trình Tinh Lâm nhặt được bảo vật rồi. Cô gái này có tâm hồn trong sáng, đôi mắt trong veo, nhìn cô có vẻ đơn thuần nhưng thật ra tâm tư trong sáng, cái gì cũng hiểu. Buổi chiều của ngày thứ ba hội thể thao là chạy tiếp sức, cũng là phần thi được mọi người trông chờ nhất. Đường băng chạy 400m được bao quanh bởi dây thừng thành một vòng tròn lớn, thí sinh dự thi tập trung ở chỗ trạm kiểm soát, khán giả một bên chật ních người, hầu như tất cả học sinh trong trường đều vây xem. Lộ Dĩ Nịnh và Đăng Ý cũng tìm được hai vị trí còn trống, giọng của người thông báo vang lên bên cạnh khán đài, cuộc thi tiếp sức bắt đầu, mời các em học sinh không tham gia rời khỏi đường băng, bắt đầu chính là chạy 4x100m, sau đó là 4x400m, cuộc đua tiếp sức bắt đầu. Tiếng âm nhạc hòa lẫn tiếng hò hét cổ vũ, khung cảnh ồn ào nhốn nháo. Đến lượt thi 4x400 dành cho nam, tiếng hò hét còn to hơn nữa. Tiếng hét chói tai quá lớn, Đăng Ý bất lực che tai mình lại. Lộ Dĩ Nịnh bên cạnh cũng làm theo. Đăng Ý nói thầm, bảo sao, thì ra là cái tên Trình Tinh Lâm lên sân khấu. Lộ Dĩ Nịnh nhìn theo ánh mắt của cô ấy, các nam sinh dự thi đang lục tục đi ra khỏi trạm kiểm soát, từng nhóm đứng bên vạch đích. Trong đám người, thiếu niên đó chắc chắn là tồn tại chói lọi nhất. Hôm nay anh mặc đồng phục bóng rổ cộc tay màu đỏ, trước ngực là số 1 to lớn. Mặt mày thiếu niên thanh tuấn, vóc dáng hoàn hảo, vai rộng eo thon, cao lớn, tư thế thẳng tắp, không giống như các nam sinh khác đang cúi người, mà anh giống như một cây bạch dương cao lớn đỉnh bạc. Đăng Ý vừa che lỗ tai vừa tới gần Lộ Dĩ Nịnh, sau đó kéo tay bên trái xuống, cúi người nói, sao thế, cậu cảm nhận được mị lực của Trình Tinh Lâm rồi chứ? Kiểu người như cậu ta ấy, chỉ cần đứng đó thôi, không cần nói gì hết cũng khiến người khác chấn động. Lộ Dĩ Nịnh không biết cô ấy biểu đạt cái gì, chỉ có thể gật đầu. Đăng Ý tiếp tục hỏi, cậu có cảm thấy nguy cơ không? Cuối cùng Lộ Dĩ Nịnh cũng phát hiện ra chỗ không đúng, cô quay đầu lại, nhìn Đăng Ý. Đăng Ý nghịch ngợm nháy mắt với cô, đôi mắt hồ ly ranh mảnh. Lộ Dĩ Nịnh mím môi chặt, ánh mắt khẽ di chuyển. Từ ngày tổng vệ sinh đó, sau câu nói của Văn Dao nói với cô mới thoáng nhận được vài việc. Lộ Dĩ Ninh hỏi ra nghi hoặc trong lòng mình, ý, có phải các bạn trong lớp đều cho rằng mình với Trình Tinh Lâm? Đúng vậy, cô nói chưa xong nhưng Đan Ý đã trả lời. Nữ sinh nghiêng đầu nhìn cô, cười đến tươi tắn, cậu ta thiên vị cậu trắng trợn táo bạo như thế ai mà chẳng biết, cái người như Trình Tinh Lâm có bao giờ đối xử đặc biệt với nữ sinh nào như thế không? Như bữa sáng mấy hôm trước, ngày đầu tiên sau Quốc Khánh, Lộ Dĩ Ninh cho anh một phần xôi gà lá sen, anh ăn nó ngay tại chỗ. Sau này mới nghe được Trác Khởi nói thật ra hôm đó anh đã ăn sáng rồi, còn là 4 cái bánh bao thịt nữa. Bởi vì ăn đến no căng bụng nên phải đi mua sữa chua uống cho tiêu hóa. Kết quả tiêu hóa không được, trong bụng lại nhét toàn bộ xôi gà lá sen, anh còn ăn ngon miệng. Sau này anh ăn hết cả buổi sáng, dạ dày trướng làm đau bụng, giữa trưa phải đi mua thuốc uống. Vào lúc tối lại nhắn trong group chat bảo là muốn ăn xôi gà lá sen nữa. Biết rõ dạ dày mình không dễ tiêu hóa vậy mà còn cứng đầu muốn ăn, chỉ bởi vì xôi gà lá sen đó là của Lộ Dĩ Ninh cho. Còn có cả các chi tiết nhỏ khác, ví dụ như, chỗ ngồi của bọn họ là bên cửa sổ, buổi chiều sẽ bị nắng chiếu vào. Trong giờ nghỉ, bức màn không được kéo kín lại, lộ ra một kẽ hở, đúng lúc nắng chiếu trên người Lộ Dĩ Ninh đang ngủ trên bàn. Trình Tinh Lâm ngồi sau thấy thế cầm một quyển sách, duỗi thẳng tay che bên cạnh mặt của cô. Sau đó vẫn luôn duy trì tư thế, một tay khác thì làm bài tập, đang ý về phòng học từ cửa sau thấy cảnh này. Xong việc cô ấy hỏi, sao cậu không trực tiếp kéo màn kín lại? Giơ tay mãi không mệt à, thiếu niên lúc ấy trả lời như thế nào nhỉ? Anh nói, cậu ấy nhạy cảm lắm, sẽ đánh thức cậu ấy mất. Một giây đó, Đan Ý nhận ra, thì ra Trình Tinh Lâm cũng là một người tinh tế đến thế, chẳng qua là tùy người thôi. Còn có rất nhiều chuyện khác, ví dụ như lúc ăn mì, mỗi lần Trình Tinh Lâm sẽ dặn dò nhân viên làm một phần cho Lộ Dĩ Ninh đừng thêm rau thơm, bởi vì cô không ăn được. Ví dụ như lúc học thể dục, Lộ Dĩ Ninh là người chạy chậm nhất lớp, Trình Tinh Lâm sẽ chạy theo cô ngay phía sau. Ví dụ như những lúc Đường Tinh Chu có việc không tan học cùng cô, anh sẽ đi theo phía sau đưa cô về nhà. Cô ngồi xe bus, anh đạp xe theo sau. Ví dụ như những lúc Lộ Dĩ Ninh bị tụt huyết áp, phải mang theo kẹo bên người. Dần dà, trong túi Trình Tinh Lâm cũng sẽ mang theo kẹo. Những việc đó đều được các bạn học lớp 11, một thấy hết, mà nhân vật chính thì không. Tiếng cổ vũ ồn ào kéo cô về hiện thực. Trên đường băng màu đỏ, thiếu niên tỏa sáng đến chói mắt là người đầu tiên chạy qua vạch đích. Anh cầm giải lụa đỏ trong tay, vui vẻ múa may, ông bạn học bên cạnh chia sẻ sự vui mừng khi thắng lợi. Mọi người đều vỗ tay cho anh. Lộ Dĩ Ninh nhìn anh được mọi người vây quanh, lẩm bẩm, nhưng mình với cậu ấy, không thuộc cùng một thế giới của anh tràn ngập ánh sáng, nóng bỏng lóa mắt. Mà thế giới của Lộ Dĩ Ninh, chỉ là một sự ảm đạm không có ánh sáng. Sau khi kết thúc cuộc thi tiếp sức, đại hội thể thao cũng đến hồi kết. Theo quy trình thì hiệu trưởng còn phải nói lời bế mạc, cho nên các lớp phải tập hợp lại. Đến lúc các bạn học lớp 11, một tập hợp đông đủ, lớp trưởng Văn Dao kêu vào hàng ngũ, lát nữa kết thúc mọi người đừng rời khỏi hàng nhé, chúng ta chụp một tấm ảnh tập thể. Mọi người lên tiếng đồng ý. Đến lúc hiệu trưởng phát biểu xong, cả sân thể dục nóng lên, MC trên bục cũng phát nhạc, xin nhờ người lớn tiếng quát to tên tôi muốn giận dỗi bỏ chạy thật xa. Nếu không có những tiếng gọi ấy, tôi vẫn sẽ không hiểu rõ, cách bao xa mới tính là đã rời khỏi. Văn Dao sắp xếp chỗ cho các bạn học lớp 11, 1, các bạn nữ xếp thành 3 hàng đứng phía trước, còn hàng sau là các bạn nam. Ngay sau đó, Trác Khởi khởi xướng, hát to theo lời bài hát đang phát trong sân. Những tháng ngày đấu đá không ngừng của tuổi thanh xuân, tranh đấu quanh đi quẩn lại cũng chỉ vài vấn đề, các bạn học cũng hát theo, tôi đã quen giấu cảm giác chán ngán trong lòng, xua đi mọi nỗi buồn vui vô thường trên thế gian. Trù tính về một tương lai vẫn đang say ngủ, nhiếp ảnh gia nhanh chóng chụp hình ảnh này vào trong máy. Trên ảnh chụp là các thiếu niên thiếu nữ, cùng với nụ cười rạng rỡ đương tuổi thanh xuân giàu dạt. Theo thời gian, mong rằng tuổi trẻ của bọn họ sẽ tự hào vì điều này. Xong rồi, mọi người bắt đầu giải tán. Giữa trưa Lộ Dĩ Ninh không về nhà ăn cơm, với cả lúc nãy chụp ảnh hơi lâu nên tầm mắt của cô bắt đầu mơ hồ, đột nhiên trống rỗng, có cả dấu hiệu ù tai. Cô lắc đầu, cảm giác mình lại bị tụt huyết áp. Đưa tay sờ vào túi đồng phục, ảo não phát hiện ra hôm nay mình quên đem theo kẹo. Lộ Dĩ Ninh che đầu mình lại, cố nén sự ù tai khó chịu, đứng tại chỗ nghỉ ngơi một lúc. Nhưng vì tầm mắt mơ hồ không thấy rõ bậc thang ở đâu nên cô giẫm hụt. Khi cô sắp té ngã, mơ mơ màng màng được bế lên bởi một người. Phòng y tế, thiếu niên mặc đồng phục bóng rổ màu đỏ ông nữ sinh xuất hiện, gương mặt vô cùng nôn nóng. Y tế, cô y tế nghe thấy, nhìn thoáng qua rồi chỉ vào giường ngủ trống bên cạnh. ý bảo anh để cô ở chỗ đó. Sau khi Trình Tinh Lâm đứng vững, nhẹ nhàng để cô xuống, ánh mắt nhìn mãi không rời. Cô y tế, chắc hôm nay cậu ấy bị tụt huyết áp, hôm nay anh mặc đồ không có túi, các viên kẹo được để trong phòng học. Cô y tế nhìn sắc mặt nữ sinh, tái nhợt, môi trắng bệch. Cô ấy ấn vào nhân trung của Lộ Dĩ Nịnh, chờ cô tỉnh lại, pha một ly nước đường, dặn dò, uống nước đường đi, sau đó nằm nghỉ ngơi ở đây. Mới vừa nói xong thì bên cửa có người kêu, bên phòng thiết bị có người bị thương. Nên cô y tế cầm theo hộp thuốc đi mất. Lúc này trong phòng y tế chỉ còn lại hai người. Trình Tinh Lâm đưa ly nước đường đến trước mặt cô, giọng nói tự giác nhẹ nhàng lại, cậu uống đi. Lộ Dĩ Nịnh ngẩng đầu nhìn anh, sắc mặt còn hơi tái nhợt, sau đó đưa tay nhận lấy. Cô cầm cái ly nhựa, đôi môi nhỏ nhấp nhấp. Trình Tinh Lâm nhìn gương mặt trắng nõn của cô, không khỏi mở miệng, sức khỏe của cậu hơi yếu, sau này tôi sẽ chạy bộ với cậu. Chuyện cô tụt huyết áp cũng không phải một hai lần, còn thường xuyên mệt trả người, lúc giải lao thường gục trên bàn ngủ, đương nhiên là ngủ cũng không đủ giấc. Bây giờ Trình Tinh Lâm chỉ thấy cô như một con búp bê, không có tinh thần. Anh không nhịn được mà muốn nắm lấy tay cô đang đặt ở mép giường, nhưng bị cô né tránh. Vì hành động từ chối này của cô, tay Trình Tinh Lâm dừng lại, anh ngước mắt nhìn. Không cần, cảm ơn, giọng điệu của rõ ràng xa lạ và khách khí. Trình Tinh Lâm lập tức nhận ra sự khác lạ của cô. Lộ Dĩ Nịnh, cậu đang tránh tôi phải không? Hiếm khi anh gọi tên đầy đủ của cô, nghiêm túc hỏi. Hai ngày nay không thi đấu anh đi tìm cô cứ lấy cớ rời đi, hai người không hề nói chuyện với nhau. Anh nói anh khát nước, nhờ cô mua nước dùng, kết quả là Trác Khởi mua cho anh. Lúc anh ôm cô ở vạch đích, cũng bị cô né tránh. Mới đầu anh cho cô ngại ngùng, nhưng những tình huống sau đó đến bây giờ anh mới phát hiện ra, là cô đang trốn tránh anh. Nói đúng ra là tị hiềm. Tay Lộ Dĩ Nịnh nắm chặt khăn trải giường, cô không nói gì. Ngữ điệu của Trình Tinh Lâm lạnh lùng, cậu nói đi. Lộ Dĩ Nịnh không mở miệng không được, các bạn trong lớp hình như đang hiểu lầm. Trình Tinh Lâm hỏi, hiểu lầm chuyện gì? Cô cúi đầu, không dám nhìn anh, hiểu lầm quan hệ của chúng ta. Anh tiếp tục hỏi, quan hệ gì? Lúc này đây, Lộ Dĩ Nịnh không trả lời ngay. Trình Tinh Lâm cũng không vội, cứ chờ cô như thế. Qua hồi lâu, cô mới mở miệng, không có gì, dù sao cũng chỉ là hiểu lầm mà thôi. Một câu của cô lại làm chủ đề về lại lúc bắt đầu. Trình Tinh Lâm không muốn buông tha, anh tới gần mép giường, hơi cúi người, đôi mắt đen lấy sáng ngời lên. Không có hiểu lầm gì hết, đúng như mọi người nghĩ, tôi thích cậu, nhớ đăng ký kênh F5 Truyện để giúp mình có thêm động lực nha. Lộ Dĩ Nịnh bỗng nhiên ngước mắt, đối diện với tầm mắt của anh, đen lấy, thâm trầm, rồi lại tràn ngập hình bóng cô. Anh hơi dựa vào gần mặt cô, kéo gần khoảng cách của hai người. Khi chóp mũi của hai người sắp chạm vào nhau, Lộ Dĩ Nịnh quay đầu đi, hơi rụt người về sau. Cô đưa tay chống đỡ, cậu đừng lại gần đây. Trình Tinh Lâm không tiếp tục nữa, ngồi thẳng dậy. Hai người lại trở về khoảng cách an toàn. Lộ Dĩ Nịnh ngồi trên giường bệnh màu trắng, hai tay ôm bắp chân, cầm đáp trên đầu gối. Trình Tinh Lâm vẫn luôn nhìn cô, anh đang cho cô thời gian. Tuy rằng anh không ngờ rằng lần đầu tiên mình tỏ tình với một người sẽ lại là ở phòng y tế. Thời gian trôi qua từng giây, Trình Tinh Lâm vô cùng hồi hộp. Lúc sau, giọng nói mềm mại của nữ sinh kêu tên anh, Trình Tinh Lâm. Trái tim anh nhảy dựng lên, tự như giây sau là nó sẽ ngừng đập. Xin lỗi cậu, bầu không khí lãng mạn bị ba chữ này chọc thủng. Nhưng giây tiếp theo, câu nói của cô như một mũi dao nhọn hoắt cắm sâu vào trong tim anh. Mình sẽ không thích cậu. Trình Tinh Lâm ngồi im không nhúc nhích, cả người dại ra. Trái tim anh như bị người nào đó nắm chặt lấy, trong nháy mắt anh không thể nói được gì. Khí phách hăng hái trên người bị rút cạn kiệt, linh hồn cứ như lìa khỏi xác. Không phải là anh không nghĩ đến trường hợp mình bị từ chối, mà là anh không ngờ cô sẽ nói ra những lời như thế. Mình sẽ không thích cậu, không phải là không thích, mà là sẽ không. Nhưng trong tầm mắt, anh không thấy Lộ Dĩ Nịnh vẫn luôn nắm chặt đồng hồ trên cổ tay trái mình. Nắm rất chặt, thật sự rất chặt, nhưng cô không cảm thấy đau đớn chút nào. Cô không nhìn anh, ánh mắt dừng bên cửa sổ phòng y tế, có gió nhẹ thổi qua, bức màn phe phẩy, ánh mặt trời vô cùng sáng lạng, tỏa sáng khắp sân, cũng xuyên qua cửa sổ, chiếu sáng gương mặt tái nhợt của cô. Lộ Dĩ Nịnh ráng thốt ra một câu hoàn chỉnh, vậy nên, cậu cũng đừng thích mình, bởi vì, mình cũng không thích chính bản thân. Sau đại hội thể thao là cuối tuần, hai ngày nay Trình Tinh Lâm không ra ngoài chơi như những ngày thường, chỉ quanh quẩn trong nhà. Lần đầu tiên thiếu niên tỏ tình bị từ chối, anh rất đau lòng, cảm xúc này kéo dài đến thứ hai, nhưng mà người làm anh tổn thương lại không đến. Trác Khởi cũng phát hiện chỗ ngồi của Lộ Dĩ Nịnh trống rỗng, hỏi đăng ý ở phía trước, sao hôm nay chanh nhỏ không đi học thế, Đang Ý nhìn thoáng qua vị trí trống rỗng bên cạnh mình, lắc đầu, tôi cũng không biết, hỏi trên WeChat thì cậu ấy không trả lời, gọi điện cũng không bắt máy. Đúng lúc lớp phó học tập đi thu bài tập, đi ngang qua nghe bọn họ nói chuyện. Các cậu không biết à, hôm nay Lộ Dĩ Nịnh xin nghỉ vì cậu ấy bị bệnh. Nhà họ Cố, hôm thứ bảy Lộ Dĩ Nịnh bị cảm, sau đó phát sốt, lặp đi lặp lại chứ không khỏi hẳn. Bị bệnh thế này nên không đi học được, vì thế cô phải gọi điện cho thầy chủ nhiệm để xin nghỉ. Mạnh Đức cũng nghe tiếng ho khan của cô qua điện thoại, liền cho phép cô ở nhà nghỉ ngơi. Ông còn hỏi một câu, có người lớn ở nhà chăm sóc em chứ? Lộ Dĩ Nịnh nói dối, có ạ, em cảm ơn thầy. Thật ra trong nhà họ Cố không có ai, Cố Minh thì đi làm ở viện nghiên cứu, Lộ Dĩ Nịnh không nói cho ông biết cô ị bệnh. Cố Dĩ Trăng thì sẽ không chủ động đến phòng cô, nên cứ tưởng là sáng sớm cô đi học rồi. Chú Chu và dì Chu có người thân mới kết hôn nên phải về quê ăn mừng. Cuối tuần này Đường Tinh Chu đến thành phố khác để đi thi, cho nên chỉ còn một mình cô. Lúc giữa trưa, Lộ Dĩ Nịnh tỉnh dậy, cô ngủ đến mơ màng, giật mình tỉnh dậy rất nhiều lần, trên người cũng ra chút mồ hôi, yết hầu khô khốc, cô muốn tìm nước uống, lúc xuống giường thì đứng không vững, chân mềm nhũn ngồi sụp xuống đất, cũng may trên sàn nhà có trải thảm nên không đau lắm, nhưng loại cảm giác bất lực này làm Lộ Dĩ Nịnh nghĩ về một năm trước, lúc đó cô ngủ không đủ giấc. Trong đầu chỉ toàn là hình ảnh của vụ tai nạn xe cộ, tâm thần không yên, ăn uống không vô, thân thể ngày càng yếu đuối. Cố Minh đưa cô sang Mỹ, tìm được chị gái của An Đình là An Nhã, là một bác sĩ tâm lý. Cô bị chẩn đoán là mắc bệnh trầm cảm cấp độ thấp, đoạn thời gian kia là những ngày u ám nhất cuộc đời không ánh sáng của cô. Không có mẹ, không có đàn cello. Lộ Dĩ Nịnh nhắm mắt lại, cố rút những suy nghĩ đó ra khỏi đầu. Đến lúc khôi phục lại chút sức lực, cô chậm rãi bò lên. Cô nâng tay trái, ánh mắt nhìn vào chỗ cổ tay. Trước khi ngủ, cô đã tháo đồng hồ ra, bởi vì cấn đồ vật trong một thời gian dài nên làn da trắng hơn chỗ khác một chút. Chỗ đó có một vết sẹo mờ mờ. Đột nhiên, điện thoại trên đầu tủ vang lên. Lộ Dĩ Nịnh duỗi tay lấy, trên màn hình là chị An Đình. Giọng nói vui vẻ của nữ sinh từ đầu bên kia truyền đến. Hello, Nịnh, chị đến Thanh Thành tìm em nè. Khụ khụ, Lộ Dĩ Nịnh muốn nói chuyện nhưng chỉ có thể ho khan. An Đình đương nhiên nghe thấy. Em bị bệnh rồi hả? Lộ Dĩ Nịnh vâng một tiếng, khàn giọng nói, hôm nay không phải thứ hai sao? Chị không đi học ạ, chị đi thi đấu âm nhạc ở gần Thanh Thành, sau khi thi xong thì còn chút thời gian, nên tiện đường đến tìm em nè. Giọng điệu An Đình từ vui sướng chuyển sang lo lắng, em uống thuốc chưa, Dượng có nhà không? Tối qua em uống rồi, đã khá hơn nhiều, em ngủ từ nãy đến giờ. Lộ Dĩ Nịnh cầm điện thoại dán bên tai, sau đó đỡ mép giường, chậm rãi đứng trên mặt đất. An Đình, em chưa trả lời câu hỏi sau của chị, thế nên bây giờ trong nhà không có ai hết hả? Lộ Dĩ Nịnh biết mình không lừa được chị ấy nên thừa nhận. An Đình hình như vừa mới lên xe, có tiếng động bên đó, bây giờ đã giữa trưa rồi, em muốn ăn gì không? Chị đem qua cho em nhé, đừng tự nấu. Lộ Dĩ Nịnh, chị mua giúp em chút cháo nhé, em cảm ơn chị. An Đình, khách sáo với chị như vậy làm gì, thật là. Lộ Dĩ Nịnh biết nghe lời. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Nói tiếp, còn chưa tới 2 phút nữa, em rút câu hồi nãy lại, An Đình cười, Lộ Dĩ Nịnh, chị khâm phục tính nghiêm túc lẫn hài hước của em, cảm ơn chị đã khích lệ, Lộ Dĩ Nịnh, không đùa với chị nữa, chị đến rồi nhắn tin cho em, để em mở cửa, An Đình, được, cúp máy nhé. Sau khi cúp máy, Lộ Dĩ Nịnh lấy quần áo từ tủ quần áo ra, chuẩn bị đi tắm rửa. Vừa rồi ngủ ra mồ hôi cả người, khó chịu vô cùng. Khoảng 15 phút sau, Lộ Dĩ Nịnh ra khỏi phòng vệ sinh, cũng đã gội đầu. Cô lấy máy sấy ra sấy tóc, khoảng chừng 5 phút. Sau khi tắt máy sấy, điện thoại vang lên, là An Đình nhắn tin WeChat cho cô. Đình Đình tử theo gió vượt sóng, chị đến nhà em rồi nè. Lộ Dĩ Nịnh chạy nhanh xuống lầu mở cửa cho chị ấy. Vừa mở cửa, cô gái tươi cười xuất hiện trước mặt cô, kính công, cô Lộ, cơm hộp của cô đến rồi. Lộ Dĩ Nịnh lấy một đôi dép lên trong tủ ra cho chị ấy đổi, sau đó nhận lấy đồ ăn, cho chị năm sao. An Đình đổi dép xong ngồi trên ghế sofa trong phòng khách, gấp gáp mở ra đồ ăn mình mới đem tới. Lộ Dĩ Nịnh rót nước cho chị ấy, sau đó ngồi xuống bên cạnh. Chị mua cho em cháo bí đỏ nè, An Đình bưng cái hộp tròn tròn ra. Còn phần chị là bún ốc và tôm hùm đất, em ở bên cạnh nhìn chị ăn đi. Lộ Dĩ Nịnh, sao em thảm thế này? An Đình lấy hộp bún ốc ra, mở nắp. Vậy em khỏi bệnh nhanh lên, lần sau ăn bún với chị. Lộ Dĩ Nịnh ăn cháo bí đỏ, nói vâng. An Đình thở dài một hơi, hay, nhớ những ngày tháng chị em mình ở Tân Thành quá à. Lúc Lộ Dĩ Nịnh học lớp 10 ở Tân Thành thì An Đình học năm nhất. Lúc trước chị ấy cũng từng học trường âm nhạc Tân Thành, quen thuộc với nơi đó, khi chị ấy rảnh thì thường xuyên dẫn Lộ Dĩ Nịnh đến trường học bên cạnh ăn vặt. Những ngày được bao quanh bởi đồ ăn thật sự rất hạnh phúc. Ngày nhà giáo ngày 10 tháng 9, An Đình trở về trường âm nhạc Tân Thành để thăm thầy cô giáo cũ. Lúc trước An Đình cũng là nhân vật có tiếng, ai cũng biết chị ấy và Lộ Dĩ Nịnh là chị em họ. Cho nên lúc chị ấy đến trường, có vài người hỏi chị ấy về chuyện Lộ Dĩ Nịnh. Nịnh, tuy em chuyển trường không còn ở Tân Thành nữa, nhưng các thầy cô và bạn bè vẫn luôn lưu luyến em. Tay cầm muỗng của Lộ Dĩ Nịnh ngừng lại. Thật ra, lúc em về Tân Thành dịp Quốc Khánh đã gặp Lăng Tịch, An Đình cũng biết Lăng Tịch, biết luôn quan hệ cạnh tranh của hai người. Có phải nó khoe nó giỏi bao nhiêu với em đúng không? Thật ra cái vị trí nhạc trưởng nếu em còn ở lại thì còn lâu mới đến lượt nó. Lộ Dĩ Nịnh dùng muỗng múc cháo, xoay tròn, nói, thật ra Lăng Tịch rất giỏi, An Đình không phục, không bằng em, lúc 10 tuổi em đã thi đậu đàn cello cấp 10 rồi. Tiếng nói Lộ Dĩ Nịnh nhẹ tựa lông vũ, nhưng mà, em của hiện tại chẳng có tiến bộ. An Đình nắm tay cô, nói thấm thía, Nịnh, em có thể. Chỉ cần em có lòng tin, em có thể trở về sân khấu nơi em thuộc về. Lộ Dĩ Nịnh cúi đầu nhìn hộp cháo, không muốn ăn nữa. Cô chậm rãi thốt một câu, không có ý nghĩa, cô không biết mình chơi đàn cello vì cái gì. Trước kia là vì mẹ cô, Lộ Thanh Hạm nói, cô giáo khen A Nịnh nhà mình thông minh kìa, con thấy học đàn cello thế nào, con có thích sau này đi biểu diễn không? Lộ Dĩ Nịnh lúc nhỏ đáp là có, bởi vì cô phát hiện, chỉ khi cô chơi đàn cello thì mẹ mới ở bên cạnh cô. Lộ Thanh Hạm là một giáo viên, bà thường tốn nhiều thời gian bên học sinh mình nhưng lại không thể làm bạn với con gái mình. Mà ba Cố Minh lại say mê với sự nghiệp nghiên cứu khoa học, một năm có 365 ngày thì 360 ngày đều công tác ở viện nghiên cứu. Nên Cố Dĩ Trăng và Lộ Dĩ Nịnh lúc 3-4 tuổi được người nhà họ Cố chăm sóc, sau này, Lộ Dĩ Nịnh học đàn cello. Đến học tại trường âm nhạc Tân Thành, thì được ông bà ngoại chăm lo, An Đình nắm tay cô chặt hơn, có mà, sao lại không chứ? Lúc trước em đã được nhận thư báo trúng tuyển của Học viện Julia, nếu không có vụ tai nạn xe cộ, có tiếng cắm chìa khóa vào cửa, ngăn An Đình nói tiếp, Lộ Dĩ Nịnh nhìn đồng hồ treo tường, kim đồng hồ chỉ 12 giờ. Chắc là Cố Dĩ Trăng đi học về, quả nhiên, ngoài cửa là thân ảnh của thiếu niên, Cố Dĩ Trăng nhìn hai người trong phòng khách. Ánh mắt nhìn An Đình vài giây rồi bỏ qua, An Đình đột nhiên mở miệng lớn tiếng, không lễ phép mà, không biết chào chị hả, An Đình đối với Cố Dĩ Trăng vẫn còn địch ý, Cố Dĩ Trăng nhận ra chị ấy đang nói mình nên cậu thấp giọng, chào chị họ, An Đình hơi kinh ngạc, cô chỉ nói thế vì mình là trưởng bối thôi, không ngờ đứa em họ hay lạnh lùng thế mà đáp lại cô, đổi tính chăng, An Đình nhìn Lộ Dĩ Nịnh, chỉ thiếu niên ở cửa, đây không phải là nhân bản của Cố Dĩ Trăng chứ, thật sự quá ảo. Lộ Dĩ Nịnh muốn mở miệng nói thì đột nhiên ho khan, cô che miệng nghiêng đầu qua một bên. An Đình vỗ lưng cô, nghe cô cứ khụ giọng nên nói nhiều, em bị cảm bao lâu rồi, có uống thuốc đúng giờ không đấy? Thuốc em để đâu? Đến giờ uống chưa? Lộ Dĩ Nịnh vừa ho vừa trả lời, phòng ngủ, nhưng không đợi An Đình đứng dậy, Cố Dĩ Trăng đang đứng ở cửa đã chạy lên lầu 2, em đi lấy. An Đình ngẩn người, chị ấy gặp ảo giác sao, mới nói chuyện là Cố Dĩ Trăng à? Khi nào mà cậu đã biết quan tâm đến chị gái mình vậy? Cố Dĩ Trăng lên lầu 2, đi đến phòng Lộ Dĩ Nịnh thì thuận miệng hỏi, thuốc chị để đâu? Lộ Dĩ Nịnh ở dưới phòng khách trả lời, ở tủ đầu giường. Nói xong, cô đột nhiên phản ứng ngay, vội đứng dậy, chạy lên lầu 2. Ờ, làm sao thế? An Đình ở phía sau gọi cô lại, muốn nói chuyện thì tiếng chuông cửa vang lên. Thế nên chị ấy đi mở cửa trước. Bước chân Lộ Dĩ Nịnh thật sự gấp, một lần bước qua hai bậc thang, đi lên đất bằng thì chạy chậm. Cô thở hồng hộc chạy đến phòng ngủ, thấy thiếu niên cầm đồ vật trong tay, sắc mặt biến đổi. Cậu phát hiện rồi, những hộp thuốc trong ngăn kéo của cô, thuốc mitazepine, thuốc ngủ, đây là thuốc của chị sao? Trên tầng 2 là tiếng của Cố Dĩ Trăng. An Đình vừa mở cửa xong chưa kịp thấy người đến là ai, nghe Cố Dĩ Trăng nói thì chạy ngay lên lầu 2. Trình Tinh Lâm đứng ở cửa đang định bước vào thì nghe thấy câu nói cuối cùng của Cố Dĩ Trăng. Bước chân anh dừng lại, đứng im tại chỗ. Trong đầu xẹt qua một ít ký ức. Thuốc mitazepine, anh biết là thuốc gì? 3 năm trước, thím của anh qua đời vì khó sinh, đứa con cũng không giữ được, một lúc hai người qua đời, chú của anh mắc phải chứng thiếu ngủ trầm trọng. Sau này chú đi tìm bác sĩ tâm lý, sau khi khám mới biết chú ấy không những bị mất ngủ mà còn mắc chứng trầm cảm nhẹ. Lúc đó, bác sĩ kê đơn có thuốc mitazepine. An Đình chạy lên lầu 2, đã thấy ngay trước cửa phòng ngủ có hai người đang đứng đó. Lộ Dĩ Nịnh đứng cạnh cửa, vẻ mặt dại ra, không rên một tiếng. Lúc nãy Cố Dĩ Trăng lên lấy thuốc trị cảm được đặt ngay trên tủ đầu giường, vốn dĩ lấy xong rồi nên đi xuống, nhưng cậu thấy hộc tủ thứ hai bị đẩy ra, đằng trước còn treo chìa khóa, chắc là chưa được đóng lại. Mà xui quỷ khiến cậu kéo hộc tủ đó ra, thấy được đồ vật bên trong. Bên trong toàn là những lọ thuốc. Sau đó cậu thấy mấy dòng chữ được dán bên ngoài. Cậu nhận ra thuốc ngủ, nhưng thuốc Mitazepin là gì thì không biết. Thấy Lộ Dĩ Nịnh không lên tiếng, Cố Dĩ Trăng lấy điện thoại ra, nhấn vào trình duyệt để tìm xem thuốc Mitazepin là gì. Lộ Dĩ Nịnh vươn tay che màn hình điện thoại cậu lại nhưng bị cậu né tránh. Màn hình xẹt qua một cái, kết quả tìm kiếm hiện ra trong tức khắc. Thuốc Mitazepin là một loại thuốc Tây để chữa bệnh trầm cảm. Đôi mắt cậu nhìn trân trân vào các chữ mấu chốt, đồng tử dần giãn to ra, mặt đầy sự không thể tin nổi. Tại sao chị lại bị bệnh trầm cảm? Cậu nhìn về phía gương mặt tái nhợt của cô, vậy nên chị đi Mỹ là để chữa bệnh trầm cảm sao? Không phải chị khỏe rồi mới về nước ư, vậy những viên thuốc đây là sao? Lộ Dĩ Nịnh mím môi không nói, Cố Dĩ Trăng trừng mắt, giận dữ hét lên, nói chuyện đi, Lộ Dĩ Nịnh. An Đình nghe cậu liên tiếp chất vấn, cảm thấy tức giận với dáng vẻ hung hăng chèn ép này của cậu. Chị ấy đã không ưa Cố Dĩ Trăng, là lớn lên, để tôi nói cho cậu biết. An Đình đến trước mặt Lộ Dĩ Nịnh, nâng tay trái của cô lên. Lộ Dĩ Nịnh muốn rút về nhưng bây giờ cô quá yếu, không có sức. Nhưng mà Cố Dĩ Trăng thấy rõ, trên cổ tay trắng nõn của thiếu nữ, có một vết sẹo, chiều dài bằng ngón tay cái. Sắc mặt cậu hoàn toàn thay đổi, cổ tay trên vết sẹo, cậu hiểu nó có ý nghĩa gì. Lộ Dĩ Nịnh muốn ngăn chị ấy nói tiếp, nhưng không kịp nữa rồi, An Đình rống lên, thấy rõ chưa? Đây là bằng chứng cho thấy chị cậu đã từng có ý định tự tử. Cố Dĩ Trăng nhìn gương mặt bình tĩnh của Lộ Dĩ Nịnh, không thể chấp nhận sự thật này. Cậu lùi bước lại về phía sau, không nghĩ ngợi mà thốt ra, Lộ Dĩ Nịnh, chị có tư cách gì để mà chết? Sao chị có thể chết? Nghe đến đó, An Đình tát thẳng một cái vào mặt cậu, chị ấy tiến lấy nắm lấy cổ áo cậu, Cố Dĩ Trăng. Cậu nói tiếng người sao? Đây là chị gái ruột của cậu đó, có phải chờ con bé chết thật rồi cậu mới vừa lòng phải không? Vì vụ tai nạn kia dì lựa chọn cứu em ấy nên người đáng chết là em ấy sao? Nếu lúc ấy người ngồi bên ghế phụ là cậu thì dì Lộ cũng sẽ lựa chọn cứu cậu, vậy bây giờ người đáng chết cũng sẽ là cậu sao? Đến bây giờ mà cậu còn chưa biết suy nghĩ cẩn thận à? Cho dù lúc ấy người ngồi ở ghế phụ là cậu hay em ấy thì dì Lộ cũng sẽ cứu hai người, bởi vì cả hai đều là con của dì ấy. Đây không phải là một lựa chọn đúng sai. Trên mặt Cố Dĩ Trăng còn rõ vết hằn năm ngón tay, cậu muốn phản bác lại nhưng nói không ra lời. An Đình thấy cậu thất thần, cố ý hỏi, cậu biết vì sao em ấy bị bệnh trầm cảm không? Bởi vì một câu nói của em trai em ấy, của Cố Dĩ Trăng cậu. Cố Dĩ Trăng ngẩng đầu, vẻ mặt mê man, rồi lại mang theo nỗi khiếp sợ. An Đình cười, cười đến châm chọc, sao, cậu không nhớ rõ à, cậu đã quên vì sao lúc trước ông ngoại đã cho cậu một cái tát ở bệnh viện ư? Bởi vì lúc bác sĩ thông báo dì Lộ không qua khỏi, cậu nói với chị gái cậu nói, tại sao người chết không phải là chị, cậu xúi giục em ấy đi tìm cái chết, Cố Dĩ Trăng, đây là lời cậu nói với chị gái cậu. Lộ Dĩ Nịnh ở đằng sau kéo chị ấy, chị An Đình, chị đừng nói nữa, nhưng cô không thể ngăn cản được, sao em ấy lại tạm nghỉ học một năm, sao lại phải đi sang Mỹ chữa bệnh, sao em ấy đã trúng tuyển học viện âm nhạc Julia lại không nhập học, sao lại từ bỏ đàn cello. Tất cả chính là tại vì cậu, bởi vì một câu của cậu mà em ấy bị trầm cảm. Cậu biết một năm qua em ấy ở Mỹ như thế nào không? Mỗi ngày ăn không ngon, ngủ không yên, tâm tình lo âu, khuynh hướng tự sát càng trở nên nghiêm trọng, ngay cả đàn cello còn không cứu được em ấy, nếu không có những lọ thuốc này thì có lẽ em ấy đã chết từ lâu lắm rồi. Một câu cuối cùng được chị ấy dùng cả sức lực gào lên, âm thanh khàn khàn, xen lẫn trong đó là sự nức nở. Cố Dĩ Trăng ngồi bệt trên mặt đất. Cậu ngẩng đầu nhìn nữ sinh đứng trước mặt mình, là chị gái của cậu, đôi mắt thiếu niên vô hồn, ánh mắt trống rỗng, thân thể cứng đờ. Lộ Dĩ Nịnh đứng giữa Cố Dĩ Trăng và An Đình, cô sửa lời, không phải vì em ấy đâu, cũng không liên quan đến em ấy, tất cả đều do chính em. Bây giờ trong đầu cô quá hỗn loạn, ký ức lúc xưa hiện về, đó là một ngày cuối tuần, cô lại đi ra khỏi phòng tập đàn cello như thường ngày, vừa mới ra khỏi cửa đã nhận được điện thoại của cô Thẩm Liên. Nói với cô rằng cô đã thi đậu vào học viện âm nhạc Julia. Mẹ Lộ Thanh Hàm đến đón cô vui vẻ báo tin vui này cho mẹ nghe. Biết cô thích ăn bánh kem nên bà nói phải mua cho cô một cái để chúc mừng. Còn hỏi cô có muốn món quà nào khác nữa không? Sau khi mua bánh xong, hai mẹ con đi ngang qua cửa hàng nhạc cụ, phía trước tủ kính có trưng một cây đàn cello màu đen. Lộ Dĩ Ninh nhìn thấy đã nói thích, nói muốn cái này. Lần đầu tiên trong đời cô nói mình thích một thứ gì đó. Lộ Thanh Hàm không có ý kiến gì, chỉ là không ngờ nguyện vọng của cô lại đơn giản như vậy. Bà xuống xe, dặn dò cô, mẹ sẽ mua cho con ngay, con ngoan ngoãn ngồi đây đừng chạy loạn nhé. Lộ Dĩ Ninh, vâng ạ. Sau đó cô thấy mẹ đi ngang qua đường cái, vào cửa hàng. Một lát sau, Lộ Thanh Hàm ông hộp đàn về xe. Lộ Thanh Hàm để hộp đàn sau ghế xong về lại ghế lái, nghiêng người xoa đầu Lộ Dĩ Ninh, mẹ mua rồi. Vừa nói xong, một chiếc xe tải lớn chuyển hướng lao về phía bên này, toàn bộ phần đầu xe rung chuyển, kính chắn gió phía trước vỡ tan, lao thẳng về phía hai mẹ con. Phản ứng đầu tiên của Lộ Thanh Hàm là dùng đôi tay bảo vệ đầu Lộ Dĩ Ninh, ôm chặt cô trong lòng, kính vỡ đâm thẳng sau lưng bà. Toàn bộ chiếc xe ô tô tải bị xe tải lật ngửa, bốc khói trắng xóa. Những người xung quanh bắt đầu la hét, xảy ra tai nạn rồi, gọi 120 mau, hình như trong chiếc xe hơi kia có người. Lộ Dĩ Ninh mơ màng nghe được có tiếng ai đó đang nói chuyện, bên tai là giọng nói dịu dàng của mẹ, A Ninh, đừng ngủ, đừng nhắm mắt lại, nghe mẹ nói, sau này con phải làm những việc mình thích, mẹ mãi mãi ủng hộ con, em trai A Trăng của con, thật ra em ấy rất thích con, hai chị em phải yêu thương nhau nhé, ba con, là người ít nói, con phải hiểu cho ba, sau này hai ba con có thể nói chuyện với nhau nhiều hơn, A Ninh, con nghe không? Một lát sau, trong lòng bà mới có một giọng nói yếu đuối của cô bé vang lên, vâng ạ. Lộ Thanh Hàm cười yếu ớt, A Ninh ngoan lắm, nhớ kỹ, phải sống thật tốt. Mẹ mãi mãi yêu các con, rất yêu, rất yêu, chỉ là, mẹ không còn khả năng nhìn các con trưởng thành. Thật ra ngay lúc đó Lộ Thanh Hàm đã không còn sức, nhưng bà không thể ngủ thiếp đi được, bà phải cố gắng nói chuyện để thu hút sự chú ý của con gái mình. Lúc xe cứu thương đến, bà chỉ còn một hơi cuối cùng. Nhìn nhân viên y tế đưa con gái bà lên cáng, bà mới nhắm hai mắt lại, đến bệnh viện thì đã không còn hơi thở. Bác sĩ đã tiến hành kích tim cho bà nhưng không thể cứu vãn. Lúc ba và em trai đến, chỉ thấy người bà được đắp một mảnh vải trắng. Lộ Dĩ Ninh tháo mặt nạ dưỡng khí ra, chạy xuống cáng, bổ nhào lên giường bệnh của Lộ Thanh Hàm. Phía sau là tiếng Cố Dĩ Trăng gào đến tê tâm liệt phế, sao người chết không phải là chị. Sau đó ông ngoại Lộ cho cậu một cái tát. Bà ngoại tiến lên ông Lộ Dĩ Ninh đang quỳ trên mặt đất, còn có tiếng phẫn nộ của người nhà họ Cố. Này sao mấy người đánh cháu nội của tôi, ôi, cháu trai của bà không sao chứ. Muốn trách thì trách đứa còn sống đấy, con gái của mấy người qua đời vì cứu nó chứ đâu. Lúc sinh ra là đã thấy tướng mạo không tốt rồi, mặt rõ khổ, may là còn không mang họ Cố của chúng tôi, bây giờ còn hại chết mẹ mình. Luyện đàn cello gì hả, mẹ mình thì không lo mà lo luyện đàn, ai cũng không biết lòng người tàn nhẫn đến mức nào. Ai cũng không biết những lời họ nói khó nghe đến đâu. Một giây đó Lộ Dĩ Ninh nghĩ, nếu cô không nói mẹ mua đàn, nếu hai mẹ con không rời khỏi xe thì có phải tai nạn sẽ không xảy ra không? Nếu, người chết là cô, người sống sót là mẹ, thì ba và em trai sẽ không phải đau lòng như thế không? Những cảm giác thấp cổ bé họng, cảm giác không tồn tại khi cô ở nhà họ Cố cũng sẽ biến mất. Nhưng tại sao, người chết không phải là cô? Sau này em trai Cố Dĩ Trăng càng trở nên phản nghịch. Bà Cố Minh cũng trở nên trầm mặc ít nói. Trong một đêm, nhà họ Lộ vĩnh viễn mất đi cô chủ hay tươi cười. Mà Lộ Dĩ Ninh ngày càng trổ mã xinh đẹp, lớn lên càng giống Lộ Thanh Hàm. Cô tồn tại như là một thứ gì đó cắm trong căn nhà này, không có lúc nào là ảnh hưởng đến Cố Dĩ Trăng và Cố Minh. Người nhà họ Lộ, còn có Đường Tinh Chu, ai cũng nói với cô, không phải lỗi tại con. Lúc nguy hiểm ập đến thì người mẹ luôn luôn lựa chọn bảo vệ con mình. Đó là bản năng của người mẹ. Nhưng mà cô không thể vượt qua rào cản đó, ba cô, em trai cô, cũng không vượt qua được, hết thảy đều là tại chính cô cũng không thể tha thứ cho bản thân mình. Cố Dĩ Trăng không thể tiếp thu sự thật này, cậu lựa chọn trốn tránh theo bản năng, cậu rời khỏi không gian nghẹt thở, chạy đi ra ngoài. Trong phòng ngủ chỉ còn Lộ Dĩ Ninh và An Đình, xung quanh có vẻ im lặng đến lạ thường. Lộ Dĩ Ninh ngồi xổm trên mặt đất, ôm đầu gối, đôi tay bụng mặt, chị An Đình, lúc nãy chị không nên nói như vậy. An Đình biết cô muốn nói gì, chị biết, chị cố ý đấy, cho dù câu nói kia của nó là vô tình, nhưng cũng là do nó nói ra, lời buộc miệng luôn làm nó là vô tình, nhưng cũng là do nó nói ra, lời buộc miệng luôn làm người khác đau nhất. Trong giọng nói chị ấy còn nức nở, Ninh, chị thấy thương em quá, từ nhỏ em đã chịu sự ghẻ lạnh của nhà họ Cố, mà Cố Dĩ Trăng lại được nhà họ yêu thương như báu vật, lúc đi học có lúc nào em không được hạng nhất đâu, nhưng được khen mãi mãi là Cố Dĩ Trăng. Bọn họ nói âm nhạc vô dụng, suýt nữa là đập vỡ đàn của em, mà Cố Dĩ Trăng chơi điện tử cả ngày thì chẳng thấy họ nói gì, nhưng Cố Dĩ Trăng đã bao giờ nói tốt cho em chưa? Có từng bảo vệ chị gái nó một lần nào không? Thậm chí nó còn ác miệng với em nữa, từ nhỏ em đã ít nói, những người nhà họ Cố lại cho rằng em bị tự kỷ, chẳng những không quan tâm lại còn ghét bỏ em. Nếu không phải dì Lộ phát hiện ra, đưa em về nhà ông bà ngoại thì không biết em sẽ phải gặp những gì, tuy rằng em chuyển trường đến Tân Thành, cũng có thể tiếp tục học đàn solo. Nhưng phải xa ba mẹ, một mình đi học ở thành phố khác. Một mình em đi học, một mình em luyện đàn, từ 7 tuổi đến 14 tuổi. Mà Cố Dĩ Trăng thì sao, nó vẫn được sống sung sướng, muốn gì được nấy, không cần thì vứt, chỉ muốn cho nó nếm thử cảm giác ấy nấy tội lỗi, bị người khác ghét bỏ như thế nào. An Đình vừa nói vừa khóc to, duỗi tay ôm lấy cô, chỉ cảm thấy thế giới này thật sự quá bất công. Tại sao, rõ ràng em tốt đẹp như vậy, tại sao họ lại đối xử với em như thế? Lộ Dĩ Nịnh nắm mắt lại, chậm rãi nói, em không để bụng những chuyện này. Trên thực tế, cô không nhớ nhiều về những điều mình đã trải qua trong thời thơ ấu. Lý do người nhà họ Cố không thích cô, suy cho cùng thì do cô là con gái. Quan niệm trọng nam khinh nữ đã ăn sâu bén rễ. Không thích cô thì thôi, thật ra cô cũng không khát vọng tình thương gia đình như người khác. Những tình cảm dối trá của người nhà họ Cố cô cũng không cần. Đôi khi cô cảm thấy chính mình rất lạnh nhạt, có thể nói là bạc tình. Cho nên, có thể lớn lên trong vòng tay ông bà ngoại, bây giờ có được một người chị tốt như chị An Đình, một người anh như Đường Tinh Chu, những người bạn như Đăng Ý, Trác Khởi, Trình Tinh Lâm, cô đã thấy hạnh phúc rồi, cô cũng không cần cầu mong quá nhiều. Ông ngoại đã từng nói với cô, có rất nhiều thời điểm, có rất nhiều con đường, mà con phải tự mình vượt qua, bởi vì không ai có thể bên con mãi được. Điều An Đình phục Lộ Dĩ Nịnh nhất chính là, cho dù cô đã phải trải qua những chuyện gì thì đôi mắt cô vẫn trong khiết, không vướng bụi trần, thật giống như là, cô đã sớm nhìn thấu thế giới này. Lúc Cố Dĩ Trăng lao ra ngoài thì cậu không thấy Trình Tinh Lâm đang đứng ở cửa. Trình Tinh Lâm cũng nhìn cậu chạy đi mà không hề gọi lại. Lúc nãy anh vẫn luôn đứng ngoài, cũng nghe toàn bộ những lời họ nói. Hốc mắt nam sinh đã đỏ, cầm căng chặt, nắm chặt tay rũ bên hông, thật sự nắm rất chặt. Trong ngực anh đau nhói, như có gì đó nứt ra làm anh không thể hô hấp. Anh có nghĩ tới lý do vì sao cô lại không chơi đàn solo nữa, nhưng chính tai mình lại nghe được một câu chuyện khác. Tai nạn xe cộ, bị bệnh, tạm nghỉ học, rồi chuyển trường. Cuộc sống bây giờ của cô không hoàn toàn giống như lúc trước, cô đã phải trải qua rất nhiều chuyện. Bảo sao lúc mới gặp cô, anh thấy đôi mắt cô u ám chẳng có ánh sáng. Trình Tinh Lâm rất muốn gặp mặt cô, nhưng lý trí đã chiến thắng cảm xúc, cô bây giờ chắc là không muốn nhìn thấy anh đâu. Trình Tinh Lâm nghe thấy tiếng khóc từ lầu 2, trong âm thanh vụn vặt đó còn có tiếng dịu dàng dỗ dành. Anh chần chừ một lát rồi xoay người ời đi, cô gái mà anh thích, nhìn có vẻ yếu đuối nhưng thật ra là vô cùng kiên cường. Định đi về nhà nhưng khi đi ngang qua sân bóng rổ thì Trình Tinh Lâm thấy thiếu niên đang ngồi xổm trên mặt đất, anh hơi do dự chốc lát nhưng vẫn quyết định đi qua. Trình Tinh Lâm nhìn người đang ôm đầu gối, rút đầu vào bên trong như một cây nấm. Anh hỏi, cậu khóc à? Cố Dĩ Trăng trả lời theo bản năng, khóc mẹ mày. Cậu đột nhiên thấy giọng nói này hơi quen nên ngẩng đầu lên, thấy người xong cậu hỏi, sao mày lại ở đây? Trình Tinh Lâm ăn ngay nói thật, tôi nghe nói chị cậu bị thương nên đến thăm cậu ấy. Cố Dĩ Trăng lại hỏi câu khác, sao mày lại có địa chỉ nhà tao? Nam sinh vẫn cái kiểu thiếu đồn, không nói cho cậu. Cố Dĩ Trăng cũng không muốn nói nhiều với anh, cậu lại cúi đầu, mày đi đi, chị ấy không muốn gặp mày đâu. Trình Tinh Lâm đứng im tại chỗ không nhúc nhích, tôi biết, chắc là lúc này cậu ấy không muốn nhìn thấy tôi đâu. Cố Dĩ Trăng cảm thấy lời anh nói có hơi kỳ lạ, cậu nhanh chóng suy nghĩ. Mày tới lúc nào? Trước khi cậu bị tát. Cố Dĩ Trăng, cậu đứng dậy ngay lập tức, mày nghe hết rồi à? Trình Tinh Lâm thản nhiên thừa nhận, ừ. Giây tiếp theo, Cố Dĩ Trăng nắm cổ áo anh, cảnh cáo, không được nói cho ai biết. Trình Tinh Lâm không có biểu cảm gì, cũng không phản kháng, không cần cậu nói, bởi vì tôi muốn bảo vệ cậu ấy hơn bất cứ ai khác. Cố Dĩ Trăng căm giận buông lỏng tay mình ra, lại ngồi xổm xuống, biến thành cây nấm. Trình Tinh Lâm thấy cậu như vậy thì không khỏi buồn cười. Anh mở miệng, Cố Dĩ Trăng, cậu biết trên người cậu khiếm khuyết chỗ nào không? Cây nấm kia không để ý đến anh. Trình Tinh Lâm, là bệnh công tử. Nói đúng ra là cậu được người nhà bao bọc quá. Cố Dĩ Trăng nhỏ giọng phản bác, chẳng lẽ mày thì không à? Trình Tinh Lâm cười khẽ, tôi với cậu không hề giống nhau. Lúc tiểu học, tôi được ba tôi đưa về quê để trải nghiệm cuộc sống ở nơi đó. Tôi biết ở quê điều kiện không tốt, cho nên biết mình rất may mắn khi được sinh ra trong một gia đình khá giả. Tôi cùng mẹ đi đến châu Phi, nơi đó mỗi năm đều có người bị bệnh tật, những đứa trẻ có thể trưởng thành khỏe mạnh lại không nhiều, một là đói mà chết, hoặc bị bệnh mà chết. Tôi và ông bà nội đi làm từ thiện ở nhiều nơi, nơi mà những đứa trẻ bị cha mẹ vứt bỏ, bởi vì chúng bị bệnh thật, hoặc không được thông minh. Thật ra trên thế giới này có nhiều góc mà chúng ta chưa nhìn thấy, chắc chắn cậu chưa từng thấy qua, cũng không biết là có những chuyện đó xảy ra. Bởi vì cậu đã được chiều chuộng từ nhỏ, muốn cái gì phải được cái đó, cậu chưa bao giờ thấy nỗi thống khổ của người khác, cũng không biết thế giới này tàn nhẫn biết bao. Nhưng để tồn tại trong thế giới này cũng đã khó lắm rồi, đặc biệt là những người vẫn luôn cố gắng thì càng khó. Bọn hừ muốn sống, không muốn làm người xung quanh buồn phiền, nhưng họ cũng muốn chết đi, như thế thì không làm khổ người khác nữa, rất mâu thuẫn đúng không? Người cố gắng muốn sống còn không phải là lộ dĩ nịnh sao? Cô muốn chết nhưng không được, sống đến bây giờ cũng chỉ vì người khác, bây giờ cô chỉ là một cái xác không hồn, cô có thể làm mọi thứ nhưng lại không có gì. Trình Tinh Lâm nhìn thiếu niên ngồi trên mặt đất không nói chuyện, anh tiếp tục, tôi biết từ đầu cậu đã ghét tôi, vì sao thế? Bởi vì thái độ của tôi đối với cậu không giống với những người khác, cho nên cậu có cảm giác chênh lệch. Lúc trước cuộc sống của cậu khá hạnh phúc nên cậu đã quen với việc nhận đồ người khác cho cậu, cậu cho rằng đó là điều đương nhiên. Người khác không thích cậu thì cậu cho rằng đó là do họ, trước nay cậu không hề nghĩ nguyên nhân là do chính mình, cậu có thể không thích chị gái mình nhưng không cần phải nói những lời ác ý với cậu ấy. Dù mẹ cậu bị tai nạn thì câu nói của cậu, không phải, Cố Dĩ Trăng cắt ngang, cậu nắm lấy đầu tóc của mình, khàn giọng nói, tôi vô tâm, tôi cũng không biết tại sao lúc đó mình lại nói như thế. Trình Tinh Lâm, cho dù cậu vô tâm thì cũng chính cậu là người cầm dao đâm vào trái tim chị cậu, Cố Dĩ Trăng không thể không thừa nhận, những lời của anh trúng tim đen cậu, người nói vô tâm, người nghe cố ý, cậu nói qua thì sẽ quên đi nhưng nó lại cắm sâu vào trong lòng người khác, là do cậu, là cậu sai rồi. Trình Tinh Lâm ngồi xổm trước mặt cậu, một tay chống đầu gối, nói chân thành, cho nên cậu phải làm thế nào để không trốn tránh, không phải tự trách bản thân, hơn nữa là nên đi xin lỗi với chị gái cậu. Cố Dĩ Trăng, những khuyết điểm đó cậu nên tự sửa lại. Trên thế giới này, ngoại trừ người nhà cậu ra thì chẳng có ai quan tâm đến cậu đâu, đừng dùng những lưỡi dao sắc bén làm tổn thương người thân yêu của cậu. Cơn gió nhẹ thổi qua làn áo của hai chàng trai, tuổi trẻ, con người ta luôn trưởng thành trong những vấp ngã, mà Cố Dĩ Trăng cần thời gian. Trình Tinh Lâm đã nói xong, anh có cảm giác như anh đang nói chuyện với anh em tri kỷ. Anh đứng dậy, dùng chân nhẹ đá vào thiếu niên ngồi thành cục nắm. Để lại một câu, đừng nói với chị cậu là tôi tới, chắc là cô không muốn mặt riêng tư của mình bị người khác nhìn thấy. Cục nắm ngồi trên mặt đất xoay người, mở miệng, Trình Tinh Lâm, tôi vẫn không thích cậu đâu, không phải là ghét, mà biến thành không thích. Trình Tinh Lâm nghe xong cũng chẳng có phản ứng gì, chập một tiếng, tôi cũng không phải là nhân dân tệ, không thể làm ai cũng thích tôi được, anh luôn hiểu rõ về bản thân mình. Trình Tinh Lâm biết thằng nhóc này đã nghe hết lời anh nói, chỉ là vẫn còn tính kiêu ngạo trong đó thôi. Anh nâng bước chân chuẩn bị chạy đi, Cố Dĩ Trăng ở phía sau lại mở miệng, tiêu chuẩn anh rể của tôi là giống như anh Tinh Chu đấy, cậu cũng không ngốc đến mức không nhìn ra Trình Tinh Lâm thích chị gái mình. Trình Tinh Lâm không thèm xoay người lại, hờ hững nói, tiêu chuẩn của cậu có liên quan gì đến tôi cũng đâu có yêu cậu. Cố Dĩ Trăng, mẹ nó, không nói lại được, không phải là nó nên lấy lòng em vợ trước sao? Trình Tinh Lâm đi rồi chỉ còn Cố Dĩ Trăng ngồi lại một lúc lâu, cậu ngồi xổm trên mặt đất. Dùng tay bứt lấy mấy cọng cỏ, trong đầu toàn là những lời nói của Trình Tinh Lâm. Một lát sau, cậu đột nhiên đứng dậy, chạy về nhà mình. Nhà họ Cố, cửa phòng Lộ Dĩ Nịnh bị ai đó dùng sức đẩy ra. An Đình đã đi rồi, nên người tới chắc là... Cô vốn nằm trên giường, nghe thấy động tĩnh thì ngồi dậy, nhìn về phía cửa. Đầu tóc thiếu niên rối bời, nghiêng ngả lảo đảo bước vào cửa, rồi dừng ải bên mép giường cô. Giây tiếp theo, cậu quỳ xuống trước mặt cô. Phản ứng đầu tiên của Lộ Dĩ Nịnh là kéo cậu dậy, em làm gì thế? Cố Dĩ Trăng không hất tay cô ra, nhưng cũng không đứng dậy, cậu vẫn duy trì tư thế kia, cúi đầu, đọc từng chữ rõ ràng, chị, em xin lỗi. Lộ Dĩ Nịnh ngẩn ra, tay dừng ở giữa không trung. A Trăng, những lời chị An Định nói em đừng để bụng, chị mắc bệnh, trầm cảm cũng không phải do em. Cố Dĩ Trăng ngẩng đầu, ánh mắt nhìn thẳng vào cô, nhưng em là một trong những nguyên nhân mà không phải sao, cậu biết mình không phải là nguyên nhân trực tiếp. Nhưng vì một câu của cậu đã làm đã thương cô, ít hoặc nhiều cũng ảnh hưởng đến cô. Lộ Dĩ Nịnh chậm rãi buông lỏng tay ra, quay đầu đi, không nói gì. Cô không phủ nhận, cậu là em trai cô, cho dù thế nào thì sự thật này cũng sẽ không thể thay đổi. Lúc ấy nghe thấy câu nói của cậu, đầu óc cô như chết máy, không có phản ứng gì. Sau này, vào mỗi đêm mất ngủ, trong đầu cô đều là hình ảnh gương mặt dính dày máu của mẹ, và giọng nói nghẹn ngào của thiếu niên. Tại sao người chết không phải là chị, thậm chí cô cũng cho rằng là thế. Nên cô vẫn không thể quên được ký ức đó, vẫn luôn lâm vào tuần hoàn chết chóc, luôn bị nhốt chặt bên trong. Bầu không khí im lặng lạ thường, cho đến khi nước mắt của Lộ Dĩ Nịnh chảy xuống, tí tách trên chăn. Cô khuỵu gối, đôi tay bụng mặt, nhỏ giọng khóc nức nở. Trước nay Lộ Dĩ Nịnh không phải là người thích khóc, nhưng bây giờ cô không biết chính mình bị làm sao. Cố Dĩ Trăng nghe thấy tiếng khóc của cô cũng không biết làm sao. Cậu vừa quỳ vừa bò đến bên cô, chị đừng khóc, đừng khóc mà. Câu nói kia của em quá mức vô tâm, em chưa từng muốn chị, cậu không nói ra chữ kia, em biết tính cách mình có khiếm khuyết, có rất nhiều lỗi. Nhưng em sẽ sửa, về sau em sẽ sửa mà, suy cho cùng thì cậu cũng là người khát vọng tình thân, chỉ là cậu không muốn thừa nhận, cậu muốn chị gái để ý đến mình, muốn chị thích mình. Hồi lâu, trong căn phòng lại vang lên tiếng của Lộ Dĩ Nịnh, A Trăng, có phải em rất luôn ghét chị không? Không có, Cố Dĩ Trăng trả lời nhanh chóng, cậu cúi đầu. Chỉ là em cảm thấy, hình như chị không thích em, bởi vì chị rất ít khi chủ động nói chuyện với em, chị cũng không cười với em. Lộ Dĩ Nịnh gục đầu xuống đầu gối, nhìn cậu, trong mắt còn ngấn nước. Cô lặp lại, em cũng rất ít khi chủ động nói chuyện với chị, cũng chưa từng cười với chị. Cố Dĩ Trăng, em, cậu không thể phản bác vì sự thật là vậy. Lộ Dĩ Nịnh nhìn gương mặt na ná mình, chị không thể hòa đồng với mọi người, có nhiều lúc đều là người khác nói, còn chị là người nghe. Cho nên dù là em hay bạn của chị, hay anh Tinh Chu thì chị cũng rất ít khi chủ động đáp lời, chị cũng không thích cười, chị không giống người khác, không hy vọng vào cuộc sống để mà mỉm cười mỗi ngày, chị không làm được, vì chị là một người bi quan. Những việc đó đều là do tính cách của chị, thế nên, không phải là chị ghét em. Cố Dĩ Trăng vẫn luôn cúi đầu nghe cô nói, cậu nhỏ giọng lẩm bẩm, em cũng không ghét chị. Những khúc mắc trong lòng Lộ Dĩ Nịnh cuối cùng cũng được gỡ bỏ vì những lời này. Thì ra cô không bị em trai ghét bỏ, chỉ là cả hai không biết cách diễn đạt, không đủ chân thành mà thôi. Lộ Dĩ Nịnh cắn môi, cố nén nước mắt lại rơi xuống, giọng nói ấm áp, vậy em ngẩng đầu lên nhìn chị đi. Cố Dĩ Trăng làm theo, lại đối diện với đôi mắt của cô. Trong ánh mắt của thiếu niên, trong veo, thanh khiết lại chân thành tha thiết. Sau đó cậu thấy, chị gái cậu cười với cậu, hai má lúng đống tiền in đậm bên khóe môi, giống như hoa nở ngày xuân, tươi đẹp động lòng. Lộ Dĩ Nịnh vươn tay ra với cậu, trắng trẻo tinh tế, giọng nói cô nghiêm túc trịnh trọng, sau này chúng ta hãy hòa thuận với nhau nhé, em trai của chị. Cố Dĩ Trăng nghe cô nói xong đôi mắt tỏa sáng, cậu mỉm cười, gật đầu thật mạnh, cười như một đứa ngốc. Sau đó cậu vươn tay ra, cẩn thận nắm lấy tay cô, tay của chị gái cậu. Lộ Dĩ Nịnh uống thuốc cảm xong đi ngủ, đêm nay cô ngủ vô cùng ngon. Sáng sớm, cô bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, cô nhìn tên danh bạ. Không có tên mà chỉ là một chữ số xa lạ. Lộ Dĩ Nịnh nhấn nghe, bên kia là một giọng nữ quen thuộc. Lộ Dĩ Nịnh, tôi là Lăng Tịch, bây giờ cậu có thể về Tân Thành một chuyến không? Trong giọng cô ấy mang theo vài phần cầu xin nức nở. Lộ Dĩ Nịnh xoay người xuống giường, chớp mắt, xảy ra chuyện gì sao? Lăng Tịch nói trọng điểm, có một cô bé muốn gặp mặt cậu lần cuối, gặp mặt lần cuối. Sau khi nghe xong, cô bảo chú Chu đưa cô đến Tân Thành ngay lập tức. Trên đường đi, Lăng Tịch giải thích cặn kẽ với cô. Có phải lúc 3 năm trước cậu có đến Lộc Thành thi đấu gặp một cô bé trốn ra khỏi bệnh viện để đến cửa hàng nhạc cụ phải không? Em ấy tên là Tình Tình, là bệnh nhân mắc bệnh ung thư máu. Lúc bà nội tôi còn nằm viện, có lần tôi đến Tân Thành để thăm bà thì gặp cô bé ấy ngồi trên xe lăn. Trong tay con bé là ảnh chụp cậu đang chơi đàn cello. Tôi nói chuyện với con bé mới biết nó là fan cậu. Sau này tôi thường đến thăm nó mỗi lúc đi thăm bà nội, con bé mắc bệnh ung thư máu. Vẫn luôn trị liệu trong bệnh viện nhưng không tìm được phương pháp cấy ghép phù hợp, nhưng hai tháng trước bệnh tình của con bé đột ngột chuyển biến, bác sĩ bảo con bé không sống được bao lâu nữa, nguyện vọng trước khi chết của con bé là được gặp lại chị Nịnh. Lộ Dĩ Nịnh nghe xong cũng đã nhớ ra. Một ngày đó vào 3 năm trước, cô đến thành phố khác để tham gia thi đấu. Trước ngày thi đấu cô đến cửa hàng nhạc cụ gần khách sạn chơi một lúc, nhân tiện đổi dây đàn mới và luyện âm luôn. Sau khi xong, cô ra khỏi cửa hàng nhạc cụ. Nhìn thấy một cô bé đứng ngoài cửa kính, trên người mặc đồ bệnh nhân sọc xanh sen trắng, trên đầu đội chiếc mũ len trắng. Cô bé rất trắng, nhưng không phải kiểu trắng bình thường mà ngay cả sắc môi cũng không có. Đồng phục bệnh nhân cũng không vừa người, quàng lên một cách rộng rãi thùng thình. Không biết tại sao, Lộ Dĩ Nịnh nghĩ đến ngay cô bạn thuở nhỏ của cô, Đường Tinh Nhạc. Một cô gái cố gắng giành lấy sự sống ở bệnh viện. Lộ Dĩ Nịnh đi đến bên cô bé, phát hiện cô bé đang nhìn vào cây đàn cello trong tủ kính. Cô ngồi xổm xuống, dịu dàng hỏi, em thích đàn cello à? Cô bé quay đầu nhìn cô, sắc mặt tái nhợt, đôi mắt đen lấy. Cô bé cũng thấy Lộ Dĩ Nịnh đang mang theo một cây đàn cello. Chị ơi, chị chơi đàn cello có giỏi không ạ? Lộ Dĩ Nịnh tự hỏi rồi trả lời, cũng tạm. Cô bé, vậy chị có thể chơi đàn cho em nghe được không ạ? Lộ Dĩ Nịnh nghe yêu cầu của cô bé xong do dự trong một hai giây. Ánh mắt nhìn đồng phục bệnh nhân của cô bé, cô gật đầu, được, em đi với chị nào. Cô lại vào cửa hàng nhạc cụ ban nãy. Ông chỉ rất dễ tính, nghe cô nói muốn mượn sân khấu thì đồng ý ngay. Lộ Dĩ Nịnh để cô bé ngồi trên ghế, cô cởi hộp đàn xuống lưng, lấy đàn cello ra. Ngay cả đàn cello cũng có một loại khí chất giống cô, an tĩnh mà tinh tế. Lộ Dĩ Nịnh hỏi cô bé, em muốn nghe bài gì? Cô bé lắc đầu, chị chơi bài nào cũng được ạ. Lộ Dĩ Nịnh đồng ý, sau đó ngồi xuống đối diện cô bé, đặt đàn cello bên chân mình, lấy cung ra rồi bắt đầu kéo. Bản nhạc cô chơi là Cello Concerto No. 2 in the major của Haydn. Giai điệu chính của bài hát rất nhẹ nhàng, sau động tác thứ ba trở nên sôi động, không khí tươi sáng, thoải mái và dễ chịu, có cảm giác nhịp nhàng. Lộ Dĩ Nịnh chơi một cách hoàn mỹ. Đến cuối bài, ông chủ và cô bé đều vỗ tay cho cô. Lộ Dĩ Nịnh đứng dậy theo thói quen, sau đó cúi người. Cô bé vừa vỗ tay vừa nói, lúc nãy chị nói dối, rõ ràng là chị chơi rất giỏi. Lộ Dĩ Nịnh cười nhạt. Đến khi Lộ Dĩ Nịnh cất đàn vào hộp, vẻ mặt của cô bé lại ảm đạm. Chị cũng thấy em mặc đồ bệnh nhân đúng không? Thật ra em trốn ra khỏi bệnh viện đấy. Bất kể ai đi ngang qua em cũng hỏi em có cần giúp đỡ không, nói đưa em về bệnh viện. Chỉ có chị, câu nói đầu tiên chị nói với em hoàn toàn khác với những người khác. Lộ Dĩ Nịnh buông cung đàn, đến trước mặt cô bé, ngồi xổm xuống. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.